Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 69, phá vòng vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình thế căng thẳng này, cả Nghiêm Thận và Thừa Phong dù không giỏi mắng chửi, nhưng hoàn cảnh đã nhanh chóng khơi dậy kỹ năng thiên phú này của họ, dù không đủ sức để hét ra tiếng. Nhưng bộ não đang tập trung cao độ đã sắp xếp vô số lời chửi rủa, không rõ là nhắm vào Ê Tấu mang danh là sói cô độc. Tốc độ chạy của họ vẫn không thể sánh được với loài sói thực thụ. Khi tập hợp được đồng bọn, ba con sói đầy tự tin lại bị thúc đẩy bởi cơn đói nên bộc lộ bản năng hung hãn, rượt đuổi phía sau họ một cách điên cuồng. Mỗi lần quay đầu nhìn lại, Thừa Phong cảm giác cái chết càng tiến gần thêm một bước. Loài sói rất kiên nhẫn, việc cắt đuôi chúng trong một cuộc truy đuổi gần như là giấc mơ hoang đường. Nghiêm Thần chạy phía trước, mang theo chiếc ba lô quân dụng nặng trịch. Thừa Phong ở góc nhìn của mình không thể thấy anh đang làm gì, cũng không có thời gian phân tâm. Khi quay đầu nhìn phía trước và phía sau, Thừa Phong phát hiện tốc độ của Nghiêm Thận chậm lại, khoảng cách giữa hai người đang thu hẹp dần. Dù không rõ là do anh kiệt sức hay cố tình tiến lại gần để hỗ trợ, Thừa Phong cảm thấy có chút xúc động. Nhưng chưa kịp biểu lộ cảm xúc, cô đã nghe Nghiêm Thận cố nén hơi thở trong lồng ngực, hét lên. Ngăn chúng lại một chút, Thừa Phong, nếu cô có khả năng một mình đối phó với ba con sói, liệu cô có phải chạy thục mạng thế này không? Tuy nhiên, tình thế cấp bách khiến cô không có thời gian chần chừ dù chỉ nửa giây. Khuôn mặt cô thoáng cứng lại, sau đó giảm tốc độ, lắng nghe tiếng bước chân của ba con sói giữa tiếng ồn ào không rõ ràng, dự đoán khoảng cách, rồi ném mạnh tấm da dày nặng trong tay ra sau. Tấm da rộng lớn trùm lên đầu một con sói gầy gò với bộ lông loang lổ và cơ thể hốc hác. Nhưng con thú này dù bị che mắt vẫn lao tới, kéo theo Thừa Phong lảo đảo. Cô mất thăng bằng, bước lùi vài bước trước khi đứng vững. Cô chưa kịp lấy lại trọng tâm, một con sói khác đã tấn công từ bên hông. Lần này, Thừa Phong không thể né tránh, chỉ có thể giơ tay đỡ, tránh các điểm chí mạng như cổ và mặt. Con sói nhảy lên, dùng hai chân đạp vào bụng cô, lực xô mạnh khiến cô ngã nhào. Với bản năng sinh tồn từ kinh nghiệm chiến đấu nơi hoang dã, con sói trong trạng thái nhảy lên vẫn cắn trúng cánh tay cô. Cảm giác răng sắc nhọn đâm sâu vào thịt làm cô sững lại trong khoảnh khắc, không thể nghĩ được gì. Trước khi cơn đau truyền tới não, cô đã cầm dao nhỏ đâm mạnh về phía nó. Dù cô đã kiệt sức, con dao quân dụng sắc bén của Tam Diêu vẫn dễ dàng xuyên qua lớp lông, tạo ra tiếng va chạm khó chịu khi gặp phải xương sườn. Cả người và sói đều bị thương nặng, máu tươi tóe ra khi cả hai lăn lộn trên mặt đất. Con sói dù bị thương nhưng đã nếm được vị ngọt của máu, ánh mắt vẫn đầy điên cuồng, giữ chặt răng không chịu nhả, cố xé toạc một mảng thịt từ cơ thể cô. Thừa Phong cố gắng nhẫn nhịn cơn đau, tung một cú đá mạnh đẩy nó ra xa. Khi cờ bắt hồn của Hắc Bạch Vô Thường đã cắm trên trán bạn, mọi sự đau đớn đều trở nên nhỏ bé. Khi cô vừa thoát khỏi sự cắn xé của con sói, hai con sói còn lại ngay lập tức lao tới. Loài sói vốn thông minh và linh hoạt, chúng rè vũ khí trong tay cô, không dám tấn công vội mà chuyển hướng nhằm vào mắt cá chân của cô, rõ ràng là muốn tấn công vào hai chân, hủy hoại khả năng di chuyển của cô trước. Thừa Phong nhìn chằm chằm vào đôi răng nanh nhọn hoắt, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên đó khiến cô không khỏi rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô liền giơ chân lên, mạnh mẽ đá vào đầu con sói đang lao tới. Sử dụng sức mạnh từ vùng hông và cánh tay nhanh chóng đẩy cơ thể lên, sau đó vung tay xuống, dùng vũ khí đẩy lùi con sói khác đang muốn lợi dụng sơ hở để tấn công. Một mình cô phải đối phó với ba con sói dường như là quá tàn nhẫn. Nghiêm Thần không biết đang làm gì, nhưng thỉnh thoảng liếc mắt quan sát tình hình, nhận thấy Thừa Phong khá giống một người mà anh từng gặp, có thể chiến đấu với bất kỳ thứ gì và dường như luôn có một tiềm năng chiến đấu vô hạn. Anh không nhịn được mà cổ vũ, cố lên, Thừa Phong, dù cho mạng sống của cô có nguy hiểm, cô vẫn gắng sức, dùng giọng khàn khàn hét lên. Cút, Thừa Phong giấu tay bị thương ra sau lưng, đứng dậy. Hai con sói thay đổi hướng, tiếp tục tìm cơ hội tấn công. Con sói bị thương trước đó thì rút lui, nằm dưới đất, liếm vết máu trên bộ lông. Làm thế nào để sói nhận tín hiệu tấn công giữa chúng, Thừa Phong không biết. Đối mặt với hai con sói đang cùng lao tới, cô đã chuẩn bị sẵn cho những lời cuối cùng của mình. Cô nghĩ trong đầu, nếu cô có thể sống sót, cô sẽ kiện Nghiêm Thận. Cô muốn mách Hạng Vân Gian, Đây chắc chắn không phải là một phúc lợi xứng đáng với bà chủ. Vi phạm hợp đồng, đền bù, đầu óc quay cuồng như con ngựa hoang, nhưng hành động của cô vẫn không chần chừ. Thừa Phong cúi người né tránh cú vồ của sói, tay phải giang nhanh như gió, trong đầu nghĩ rằng ít nhất phải hạ gục một con, bỏ qua việc phòng thủ, tập trung toàn bộ sức mạnh tấn công vào mục tiêu bên phải. Lưỡi dao sắc bén xé toạc mặt con sói, nhưng ngay lúc đó, Thừa Phong cũng để lộ điểm yếu, để con sói kia lao tới. Khi mọi thứ sắp đến mức tuyệt vọng, Nghiêm Thận nhanh chóng ném con thỏ trước đó vào không trung, trúng vào đầu con sói bên trái khiến nó lảo đảo, tạo cơ hội cho Thừa Phong. Thừa Phong thầm nghĩ mặc dù anh ta không có ích mấy, nhưng con thỏ còn tốt hơn cái gì cũng không có. So với thứ có lông, hai loại sinh vật ngoài hành tinh này rõ ràng dễ nuốt hơn, lại còn trắng mềm, thịt tươi ngon nữa. Ba con sói này không thèm để ý đến con thỏ, tiếp tục dồn hết sự chú ý vào mục tiêu trước mặt. Con sói chưa bị thương lại tụ tập và lao về phía Thừa Phong. Thừa Phong vội vàng lùi lại. Lúc này, Nghiêm Thận hét lên một tiếng thật lớn, át đi tất cả âm thanh ồn ào xung quanh. Nằm xuống, Thừa Phong theo phản xạ cúi người xuống, nằm sát đất. Nghiêm Thận ra tay còn nhanh hơn, chưa kịp đợi cô nằm xuống, thứ trong tay anh đã được ném ra. Một vật thể không có hình dạng cố định nổ tung giữa không trung, tạo ra một làn sóng màu vàng khổng lồ, lan ra bốn phía. Thừa Phong cảm giác vô số mảnh vụn lướt qua mặt, thân thể như bị một lực đẩy mạnh, ngã lăn ra đất. Ánh lửa lóe lên giữa không trung, còn dòng khí nóng do vụ nổ tạo ra mang theo một hơi ấm, nhưng nhiệt độ không quá cao đã nhanh chóng giảm đi khi Thừa Phong bị đẩy ra xa. Vụ nổ nhỏ như vậy không gây sát thương lớn, chỉ có thể hạn chế khả năng di chuyển của mục tiêu hoặc gây ra những thương tổn nhẹ. Thừa Phong lăn hai vòng trên mặt đất rồi dừng lại, trong vài giây bị bóng tối bao phủ, sau đó cô mới có thể lấy lại sự kiểm soát cơ thể. Cô mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nghiêm Thận trong khi khói bụi còn đọng lại từ vụ nổ, tiến lên, kết thúc mạng sống của hai con sói. Con sói còn lại đã bị Thừa Phong đâm bị thương, rên rỉ đau đớn, thấy tình thế không ổn liền bỏ chạy, lưng cong lại, chạy loạng choạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Thận đuổi theo, giữ chặt sống lưng nó từ phía sau, nhanh chóng kết liễu nó. Vừa thoát khỏi nguy hiểm, Thừa Phong nhắm mắt lại, mệt mỏi nằm xuống đất. Bầu trời trên đầu phủ một lớp ánh sáng đỏ nhạt, ánh sáng chói lọi chiếu vào mi mắt, khiến mắt cô vẫn nhức nhối. Một lúc lâu sau, Thừa Phong mới tìm lại được giọng nói của mình, hỏi trong tình trạng kiệt sức. Thưởng cho nhóm đứng trong top 10, của các người có giá trị lắm đấy. Chắc không phải là để sống chết thế này đâu nhỉ. Nếu cô có chút sơ suất hoặc Nghiêm Thận hơi lệch tay thì cuộc thi đã kết thúc từ lâu rồi. Thì ra chiến binh của liên minh mạnh đến vậy sao? Cô đã quá coi thường họ rồi à? Nghiêm Thận im lặng, sắc mặt cũng tái nhợt, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, cúi đầu để lấy lại sức. Anh đặt tay lên đầu gối, ánh mắt không có sức sống liếc qua vài xác sói. Nhớ lại những nguy hiểm đã trải qua trên chặng đường rồi lại quay sang nhìn Thừa Phong với ánh mắt phức tạp. Thừa Phong đau đớn nâng cánh tay trái lên, cố gắng bỏ dậy, định đi tìm bộ sơ cứu. Khi đi qua bên cạnh Nghiêm Thận, cô nhận thấy vẻ mặt anh có chút lạ, nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Nghiêm Thận lắc đầu, nhìn đi nơi khác với ánh mắt hoài nghi, nói. Không có gì, cộng đồng mạng xem cảnh này không khỏi thót tim. Từng giây, từng phút đều căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, mãi đến khi mọi thứ kết thúc, họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dù chỉ là người quan sát, nhưng tinh thần căng thẳng lúc lên lúc xuống khiến họ cảm nhận được sự mệt mỏi, như thể họ cũng đang trong một cuộc đuổi bắt dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, bị sếp đuổi theo đi bộ 3 cây số vậy. Cảm giác hồi hộp này khiến mồ hôi họ toát ra, đúng là một cặp điên rồ, nhưng cũng thật may mắn. Thừa Phong ạ. Ra ngoài rồi thì tìm chỗ lễ bái đi. Cô xui xẻo đến mức này, chắc không phải chỉ là khoa học giải quyết được đâu. Thông thường, không ai gặp phải một bầy sói trong các tình huống đấu đơn hay đấu đôi, nhất là khi chỉ còn một chút sức lực như vậy. Dù chỉ có 3 con, vậy cuối cùng ai có lỗi? Về điểm này, tôi có thể làm chứng cho Nghiêm Thận. Anh ta không đến mức xui xẻo như vậy, không đến mức tội lớn như thế đâu. Thế thì chắc chắn cũng không phải lỗi của Thừa Phong. Dù cô ấy một mình đã giữ 3 con sói lại, còn làm bị thương 2 con. Chắc chắn là 3 con sói này tự mình giải quyết thôi. Còn chưa đầy 1 ngày nữa, sao không lo lắng về việc liệu họ có thể đến được trại không? Thừa Phong Lục tìm trong ba lô ra bộ sơ cứu. Sau cơn nguy hiểm, cảm giác đau đớn ùa về ngay lập tức. Mỗi lần cô kéo miếng vải chạm vào vết thương lại làm nó đau gấp bội. Chỉ là mấy động tác đơn giản thôi mà trán cô đã ướt đẫm mồ hôi. Nghiêm Thận nghỉ ngơi một chút rồi lại nhóm lửa nấu thức ăn. Thấy Thừa Phong chỉ mới băng vết thương mà đã làm nó lộn xộn như vậy. Anh nhìn cô một cái rồi cắn chặt miếng băng gạc, ra hiệu cho cô đừng động đậy, tiến lên giúp cô băng bó. Thuốc giảm đau dần dần phát huy tác dụng, Thừa Phong cảm thấy khá hơn, hỏi anh. Cái gì vừa nổ lúc nãy ấy? Là bật lửa và báo động. Nghiêm Thận quấn băng quanh vết thương, rồi chỉ tay về phía ba lô, nói. Trong tình huống cần thiết, nó có thể được chế tạo thành một thiết bị nổ vô cùng vô dụng. Quả thực là khá vô dụng, anh còn chưa sửa xong, Thừa Phong đã gần như xong đời. Nó nổ giữa không trung, cách cô chỉ mấy mét nữa thôi là đưa cô xuống khỏi cuộc thi. Cô vuốt lại tóc mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù không bị cháy, nhưng tóc mái của cô vẫn bị hơi nóng từ vụ nổ làm cong lại, có mùi hơi khét. Thấy cô có vẻ buồn, Nghiêm Thận dịu dàng an ủi. Để anh cho em ăn chân thỏ, hai cái. Thừa Phong gật đầu, rồi một lúc sau cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên hỏi. Anh đừng lừa em chứ, thỏ có bốn chân mà, cái này là chia công bằng mà. Nghiêm Thận im lặng, Thừa Phong giật mình, kế hoạch của anh là sao đây? Anh có phải là người tốt không? Nghiêm Thận thật thà trả lời. Anh đã làm gì đâu? Thừa Phong thông minh như vậy, chắc chắn không còn tin nữa. Nghiêm Thận buộc xong băng gạc, lau tay, sau đó thản nhiên nói. Chuẩn bị ăn thôi, cách chương.